Kiều Kiều sư nương, chương 634. Trầm gia nhạc mẫu, góc truyện audio.com. Trương Phượng Thiền vừa thấy phụ thân Trương Minh Chính xuất đi sẽ đến Trầm Tuệ trước mặt, nàng đem Trầm Tuệ toàn thân đều nhìn một lần, sau đó đối Đinh Phượng Quyên nói: "Mẫu thân, này tỷ tỷ thật khá nga, ta còn nghĩ đến liền ngươi tối đẹp, thật không ngờ nàng so với ngươi còn muốn xinh đẹp." Phụ thân nói của nàng nữ nhi giết ca ca, nàng xem đi cũng liền 20 đến tuổi đi. Kia của nàng nữ nhi nhiều nhất cũng liền vài tuổi, có thể giết ca ca sao? Nhìn ra được này Trương Phượng Thiền không có trải qua quá cái gì đại sóng gió, cũng không hiểu bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, nói chuyện còn thiên chân lãng mạn, vừa thấy Trầm Tuệ so với nàng mẹ xinh đẹp liền ăn ngay nói thật nói ra. Thật sự không phải rất trí tuệ nữ nhân. Nói như vậy mỹ nữ là gặp không được người khác miệng so với chính mình mỹ, huống chi là Đinh Phượng Quyên, nàng nghe xong sẽ không thư thái, vốn Trầm Tuệ nữ nhi giết chính mình con liền nhất bụng khí, hiện tại gặp nữ nhi nói Trầm Tuệ so với chính mình còn muốn xinh đẹp liền lại lửa cháy đổ thêm dầu, tuy rằng chính nàng cũng hiểu được chính mình so ra kém Trầm Tuệ, nhưng bị nữ nhi trước mặt của nàng mặt nói như vậy yếu nàng như thế nào chịu được. Nàng cười lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu hài tử biết cái gì? Nàng cùng của ta tuổi là không sai biệt lắm, ta cùng nàng trước kia còn tại trên giang hồ chạm qua mặt, nàng như vậy xinh đẹp là cùng nàng luyện nội công phân không ra, nàng luyện nội công có chú nhan hiệu quả cho nên thoạt nhìn liền so với ta yếu đẹp. Vừa rồi chúng ta gặp qua cái kia nữ nhân chính là nàng mẫu thân, nàng xem đứng lên cũng không cùng này nữ nhân không sai biệt lắm sao. Quang xem của nàng bộ dáng là nhìn không ra nàng có bao nhiêu đại. Trương Phượng Thiền nghe xong mẫu thân trong lời nói, vẻ mặt hướng về nói, thực sự như vậy nội công sao? Nếu mụ mụ cũng có như vậy công phu thì tốt rồi, cũng sẽ cùng nàng giống nhau đẹp. Đinh Phượng Quyên nói, người đi đem của ta trang sức lấy đến, ta muốn bang này tiện nữ nhân cho rằng phiêu sinh đẹp lược. Vì cái gì? Trương Phượng Thiền khó hiểu hỏi. Đem nàng cho rằng phiêu sinh đẹp lược kia phụ thân không phải hội càng thêm không thích ngươi. Mẫu thân, ta xem phụ thân thật lâu đều không có cùng ngươi ngủ ở cùng nhau, này vài năm một năm cũng liền một hai cái buổi tối cùng ngươi cùng một chỗ, nếu đem nàng cho rằng xinh đẹp tốt lắm trong lời nói, chỉ sợ ngươi một năm một lần hai lần đều không có. Ngươi làm như vậy không phải đem nàng hướng phụ thân trong lòng thôi sao? Trầm Tuệ vừa nghe chính mình mẫu thân cũng bị chụp tới liền chửi ầm lên nói, các ngươi là cái gì hiệp nghĩa môn phái nhân? Quả thực so với kia chút ma giáo mọi người không bằng, ta mẫu thân lại không đắc tội các ngươi đem nàng chụp tới làm gì? Đinh Phượng Quyên cười lạnh một tiếng nói, ngươi giết con ta, chúng ta lại không có muốn giết ngươi, như thế nào hội ngay cả ma giáo mọi người so ra kém? Chúng ta cũng sẽ ngươi theo giúp ta một cái con, nguyên lai ngươi cùng ngươi nữ nhi đều chạy ta tướng công mới đem ngươi cùng mẫu thân ngươi chụp tới. Lão nương ta không nghĩ tái sinh con, ta xem yếu mẫu thân ngươi cho chúng ta sinh một cái con, còn không bằng ngươi tới sinh có vẻ bảo hiểm, mẫu thân ngươi tuy rằng xem khởi 20 xuất đầu, nhưng dù sao cũng là mau 50 nhân, không nhất định sẽ có sinh dục năng lực, có ngươi liền có vẻ có nắm chắc. Trương Phượng Thiền nói, mẫu thân, cũng chỉ có ngươi mới tin tưởng phụ thân trong. Góc truyện audio.com Lời nói, phụ thân là xem các nàng so với ngươi xinh đẹp mới cố ý nói như vậy, nói cái gì phải đợi tam thiên thời gian cấp các nàng đến đối chất, ta xem phụ thân yếu các nàng sinh con chẳng qua là cái lấy cớ mà thôi. Không nghĩ tới này Trương Phượng Thiền ở phía sau trở nên lại trí tuệ đứng lên, thật sự làm cho Đinh Phượng Quyên thực không phải tư vị, sinh cái nữ nhi khắp nơi cùng chính mình tranh luận thật sự không phải thoải mái. Đinh Phượng Quyên bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết tâm tư của hắn. Này hai nữ nhân giết con hắn, phụ thân ngươi là sẽ không yếu các nàng hai cái làm nương tử cũng liền ngoạn một chút các nàng mà thôi, ta nếu không giúp ngươi phụ thân nhất thường tâm nguyện trong lời nói, về sau khả năng thật sự hội không để ý tới chúng ta. Kỳ thật hắn bất hòa ta ngủ ở cùng nhau cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn bây giờ còn là nhị lưu cao thủ, mà đến này giai đoạn ai không muốn làm nhất lưu cao thủ. Mà nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ ngủ là thực thương thân thể, bởi vậy, này nhất lưu đến tam lưu cao thủ đều là rất ít cùng nữ nhân ngủ. Bất quá, phụ thân ngươi này trung gian cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn nói một bên hấp nãi một bên làm như vậy chuyện có thể càng làm có tinh thần, nhưng một năm chỉ có thể có tam thiên, nói cách khác một nữ nhân một năm nguyên khí tại kia trong vòng ba ngày sẽ cho hắn hút khô tịnh, về sau đối hắn vô dụng hắn cũng sẽ không làm. Này cũng chính là ta không có này nữ nhân xinh đẹp nguyên nhân, bởi vì ta nguyên khí đều bị phụ thân ngươi hút đi, có thể bảo trì trụ cái dạng này sẽ không sai lầm rồi. Phụ thân ngươi cùng với này hai nữ nhân giúp hắn sinh đứa nhỏ cũng là có yếu các nàng giúp hắn luyện công nguyên nhân ở bên trong. Bởi vì các nàng đã muốn có rất nhiều năm không có bị nhân hấp quá nãi, mà các nàng lại có tốt lắm nội công, các nàng sữa tươi đối hắn luyện công là rất hữu dụng. Cho nên, hiện tại bước đầu tiên muốn đem của nàng Vũ Thượng sinh ra sữa tươi kinh mạch cấp đả thông, sau đó cấp các nàng uy một ít dầu thoa tóc nước dược, chỉ cần một tuần thời gian là có thể phát ra sữa tươi đến. Ta còn thật không biết ngươi nho nhỏ niên kỳ là như thế nào biết nhiều chuyện như vậy, ngươi đã muốn lúc còn nhỏ ta cũng liền đều nói cho ngươi, ngươi không có gì muốn hỏi đi. Ngươi hiện tại có thể đi đem ta cái kia trang sức hạp lấy đến đây đi. Trương Phượng Thiền cười nói, ta đã muốn không nhỏ, cái kia tiểu nhị 13 tuổi liền làm mụ mụ ta còn so với nàng đại 2 tuổi đâu, nàng đem chuyện gì đều cùng ta nói, biết việc này cũng vốn không có cái gì kỳ quái. Bất quá phụ thân bất hòa ngươi ngủ nguyên nhân ngươi không nói ta còn thật không biết. Ta buổi tối nghe được người khác trong phòng đều là tiếng vang một mảnh, liền ngươi cùng phụ thân không làm như vậy chuyện cũng rất kỳ quái, không thể tưởng được có như vậy một nguyên nhân ở bên trong, kỳ thật ta biết ngươi một nửa là nói cho ta nghe, một nửa là muốn nói cho này mỹ nữ nghe, ngươi tưởng nói cho của nàng là thứ nhất, ngươi nếu không phải một năm cấp cho cha ta uy một lần nãi trong lời nói, cũng sẽ cùng nàng giống nhau xinh đẹp. Thứ hai, người muốn nói cho nàng cha ta sở dĩ như vậy là muốn uống của nàng nãi luyện công, cấp nàng ở tinh thần thượng gây áp lực cũng không phải muốn nàng làm nương tử. Trương Phượng Thiền còn muốn nói ra cái đệ tam đến, nhưng Đinh Phượng Quyên đánh gãy lời của nàng nói thời gian. Góc truyện audio.com, đã muốn không còn sớm, người sẽ không yếu ở trong này bẻ mép, người mau một chút đi lấy này nọ đi ta hiện tại yếu bắt đầu đả thông nàng vú kinh mạch nói xong liền vươn tay đặt tại Trầm Tuệ vú thượng. Trương Phượng Thiền nói, mẫu thân, ngươi là không phải cũng muốn cấp này mỹ nữ trang tượng rất nhiều bảo thạch hoàn. Tuy rằng giúp các nàng trang tượng này đó hoàn tốt lắm xem, nhưng phụ thân cũng quá bỏ được tiêu tiền đi. Ta ngày hôm qua vụng trộm đi theo phụ thân mặt sau nhìn hắn mua tứ bộ hoàn, tổng cộng tìm nhất vạn nhiều lượng bạc ta còn nghĩ đến đều là cho ngươi mua đâu, nguyên lai còn có một bộ là cho này mỹ nữ mua. Nàng vừa nói liền vừa đi ra phòng. Trầm Tuệ ở các nàng mẹ con nói chuyện thời điểm vẫn không nói gì, nàng biết này nữ nhân đối chính mình là thực cừu hận, chính mình nếu cùng các nàng nói chuyện kia bất quá là tự rước lấy nhục, nghe xong các nàng trong lời nói về sau liền kinh hãi, chẳng những mẫu thân ở trong này đã bị không thuộc mình tra tấn, hơn nữa chính mình cũng muốn bị nhân như vậy tra tấn, nghĩ đến mẫu thân đều như vậy lớn, còn muốn bị các nàng trang thượng này biến thái hoàn, trong lòng kia khổ sở sẽ không muốn nói. Vừa nghe còn muốn làm ra sữa vội tới cái kia biến thái nam nhân một bên làm tình một bên hấp sữa tươi sẽ không từ chảy xuống nước mắt. Trầm Tuệ ở Đinh Phượng Quyên các nàng mẹ con nói chuyện thời điểm vẫn không nói gì, nàng biết này nữ nhân đối chính mình là thực cừu hận, chính mình nếu cùng các nàng nói chuyện kia bất quá là tự rước lấy nhục, nghe xong các nàng trong lời nói về sau liền kinh hãi, chẳng những mẫu thân ở trong này đã bị không thuộc mình tra tấn, hơn nữa chính mình cũng muốn bị nhân như vậy tra tấn, nghĩ đến mẫu thân đều như vậy lớn, còn muốn bị các nàng trang thượng này biến thái hoàn, trong lòng kia khổ sở sẽ không muốn nói. Vừa nghe còn muốn làm ra sữa vội tới cái kia biến thái nam nhân một bên làm tình một bên hấp sữa tươi sẽ không từ chảy xuống nước mắt. Nàng biết chính mình đã muốn đào thoát không được bị tàn phá vận mệnh, lập tức liền nhẫn tâm vươn đầu lưỡi hung hăng cắn đi xuống. Đinh Phượng Quyên thủ ở Trầm Tuệ vú thượng dùng chân khí cấp nàng khơi thông kinh mạch, ánh mắt thì tại nơi đó nhìn Trầm Tuệ động tĩnh, nàng vừa thấy Trầm Tuệ muốn cắn lưỡi tự sát liền lạnh lùng nói, ngươi hiện tại chính là muốn chết cũng là không chết được, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Ta trước đem nói với ngươi nói rõ ràng, hiện tại ta cũng đã đem trọng điểm đặt ở của ngươi trên người, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta trong lời nói, ta chuẩn bị buông tha mẫu thân ngươi, dù sao mẫu thân ngươi cùng chuyện này không có quá lớn quan hệ, nếu ngươi không nghe lời vậy đành phải cho ngươi mẫu thân thay thế ngươi. Đừng tưởng rằng mẫu thân ngươi thực quật cường, chỉ cần mẫu thân ngươi gặp ngươi bị nắm đến sẽ ngoan ngoãn nghe ta trong lời nói. Nàng là không đành lòng nhìn thấy ngươi cũng cùng nàng giống nhau đã bị khuất nhục như vậy. Ta hiện tại trước cho ngươi xem một chút mẫu thân ngươi, miễn cho ngươi không tin của ngươi mẫu thân đã muốn ở trong này. Nói xong liền rớt ra đối diện trên tường một khối giảng đạo, mẫu thân ngươi ngay tại cách vách phòng, thông qua này khối gương có thể nhìn đến mẫu thân ngươi. Trầm Tuệ răng nanh cắn được chính mình đầu lưỡi thời điểm liền cảm thấy không dùng được một chút lực, nghe xong Đinh Phượng Quyên trong lời nói về sau chỉ biết chính mình chính. Góc truyện audio.com là tưởng tự sát cũng, nàng cũng rất muốn biết mẫu thân hiện tại là cái bộ dáng gì nữa, nghe xong Đinh Phượng Quyên trong lời nói về sau liền hướng kia khối gương nhìn đi qua. Trầm Tuệ vừa thấy mẫu thân bộ dáng liền mắng, các ngươi vẫn là người sao? Quả thực ngay cả xúc sinh cũng không như các ngươi rất ti bì, như vậy vũ nhục nhân chuyện cũng làm ra đến, các ngươi làm bẩn hiệp nghĩa hai chữ, so với kia chút dâm tặc cũng không như, khó trách con cũng là một cái dâm tặc. Nguyên lai nàng mẫu thân Trầm Thục Di bị dây thừng trói ở một cái dài đắng thượng, hai chân đặt ở địa hạ cùng dài đắng chân cột vào cùng nhau, của nàng cổ cũng cùng dài đắng trói cùng một chỗ, thủ cũng bị trói ở dài đắng dưới, cứ như vậy chẳng những của nàng trọng yếu bộ vị đều lộ đi ra, kia thần bí trang viên cũng liền hoàn toàn lồi đứng lên, của nàng dòng suối nhỏ đã muốn bị thế sạch sẽ, không công mập mạp âm thần thượng một bên mặc hai cái hoàn, hoàn thượng có hắc lục lam từ tứ khỏa bảo thạch, đòi mạng là của nàng âm đế thượng cũng mặc một cái hoàn, cái kia hoàn thượng cũng có một viên ruby, bởi vì trang nhiều như vậy bảo thạch khiến cho của nàng âm thần hơi hơi trương mở ra, lộ ra một cái phấn hồng sắc tiểu phùng. Ở ngũ khỏa bảo thạch giả dạng hạ kỳ yêu diễm lại gợi cảm, của nàng rốn thượng cũng được khảm một viên bảo thạch, hai cái vú bị trói cao cao cố lấy, hai cái núm thượng cũng treo hoàn, này bát khỏa bảo thạch ở trúc quang chiếu dọi hạ, ở nàng kia tuyết trắng thân thể thượng loè loè tỏa sáng. Đinh Phượng Quyên nghe xong Trầm Tuệ trong lời nói cười lạnh nói, này có uy tín danh dự nhân ai không có đã làm ti bỉ chuyện. Nếu không làm ti bỉ chuyện sẽ không sẽ có danh, phải biết rằng công danh lợi lộc đều là cùng ti bỉ hai chữ phân không ra, an phận thủ thường nhân là sẽ không nổi danh. Chỉ cần không bị người khác biết là đến nơi. Ngươi hiện tại tuy rằng nói như vậy, nếu bị ta tướng công chơi một lần về sau sẽ không hội nói như vậy, bởi vì bị hắn đùa thời điểm là như vậy thoải mái, ngươi hội cảm thấy chính là làm hắn một cái cầu cũng là thực hạnh phúc. Ngươi không có chơi đùa sẽ nói ra nói như vậy, chờ ngươi chơi về sau ngươi sẽ làm không biết mệt cũng sẽ không sẽ nói ta tướng công ti bì. Ngươi nói đây là vũ nhục ngươi là không đúng, bởi vì ta tướng công là muốn đối hắn thích nhân tài làm như vậy, hắn mua một bộ như vậy hoàn sẽ mấy ngàn lượng bạc có lấy tiền đi vũ nhục người khác sao? Ngươi xem một chút ta chỉ biết ta không có lừa ngươi. Nói xong liền đem chính mình quần áo thoát xuống dưới. Trầm Tuệ gặp Đinh Phượng Quyên kia xinh đẹp tuyệt luân mặt thổ trong trắng lộ hồng, vì kiều môi đỏ mọng giống như anh đào, da thịt trắng noãn non mịn khi xương tái tuyết, vú kiên đĩnh non mềm, mảnh mai tinh tế, đùi thon dài mượt mà trên người cũng lộ vẻ rất nhiều hoàn, dưới cỏ nhỏ cũng bị thế trống trơn, ở trúc quang chiếu dọi hạ phát ra yêu dị quang mang, thoạt nhìn là như vậy yêu mị cùng gợi cảm. Nàng đỏ mặt mắng, các ngươi một nhà đều là một ít không biết xấu hổ nhân, chúng ta mới không cần như vậy cùng ngươi giống nhau vô sỉ. Đinh Phượng Quyên cười lạnh nói, cái này không phải do ngươi, ta cũng thừa nhận chúng ta hiện tại làm được có điểm ti bì, nhưng đến ngươi tưởng làm như vậy thời điểm sẽ không hội nói như vậy, này chính là một cái thời gian vấn đề, ta hiện tại cũng không cùng ngươi tranh luận, hiện tại ta muốn bắt đầu công tác của ta nói xong. Góc chuyện audio.com, liền đem Trầm Tuệ ôm đến ghế thượng, sau đó đem của nàng hai chân tận khả năng tách ra, đem của nàng chân phân biệt trói ở tại đắng trên chân, tái ở của nàng cảnh bộ lạc thượng một cây dây lưng. Dây lưng lạc thật sự nhanh, làm cho Trầm Tuệ ít có thể hô hấp. Đinh Phượng Quyên một bên làm vừa nói, ta sở dĩ muốn đem ngươi trói ở ghế thượng, là muốn như vậy mới có thể cho ngươi trọng yếu bộ vị đều đột đi ra, này căn dây lưng mục đích là nhất là vì cố định của ngươi đầu, nhị là huấn luyện một chút ngươi cảnh bộ thừa nhận năng lực bởi vì ngươi về sau nhưng là mỗi ngày yếu đội ra hạng quyền. Ngươi về sau sẽ biến thành một cái mỹ nữ cầu. Ai cho ngươi nữ nhi giết con ta, ta hiện tại khiến cho ngươi thay thế của ngươi nữ nhi nhận trừng phạt, đây là ngươi này đó danh môn chính phái nữ nhân tối không thể nhận khuất nhục, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể biết giết ta con đại giới có bao nhiêu đại. Đinh Phượng Quyên dùng đồng dạng dây lưng đem Trầm Tuệ bụng, hai tay cũng cố định ở ghế thượng, khiến nàng cả người hình thành một cái rất quái lạ thổ hình chữ, hai cái vú cũng bị nàng trói cao cao lồi đứng lên, sau đó nàng liền điểm Trầm Tuệ á huyệt, tiếp theo liền theo bên giường cái bàn ngăn kéo lý xuất ra một cây đao cùng một ít du cao giống nhau gì đó, nàng đem du cao mạt ở Trầm Tuệ kia dòng suối nhỏ bên cạnh thanh thanh phương thảo thượng, sau đó cầm đao thật cẩn thận thế lên. Lạnh lẽo đao phong cảm giác ở Trầm Tuệ hoa viên lý du động. Trầm Tuệ biết đây là ở thế chính mình chíp bông, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, chính là hiện tại chính là muốn chết đều không chết được. Đinh Phượng Quyên chẳng những trừ bỏ đem Trầm Tuệ âm phụ mặt trên mao thế thật sự sạch sẽ ngoại, còn đem nàng âm thần thượng mao cũng thập phần cẩn thận thế điệu sạch sẽ. Đúng lúc này Trương Phượng Thiền cầm một cái trang sức hạp đã đi tới, nàng vừa thấy Trầm Tuệ bộ dáng hứng thú phấn nói, nương, để cho ta tới mặc của nàng nhũ hoàn được không? Của nàng kia hai cái vú thật sự rất đẹp. Đinh Phượng Quyên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, ngươi thật đúng là cùng phụ thân ngươi giống nhau, đối như vậy chuyện có đặc biệt hưng phấn, chính là ngươi như vậy đi xuống về sau sẽ rất khó tìm được vừa lòng đẹp ý trượng phu, bởi vì thích như vậy đùa nhân là rất ít, cũng chính là phụ thân ngươi thích như vậy ngoạn, ngươi không cần đi theo xem mấy thứ này được không? Nếu không ngươi về sau sẽ vì tìm không thấy phụ thân ngươi như vậy nam nhân mà thống khổ. Tiểu cô nương nói, này có cái gì quan trọng hơn, hắn sẽ không ngoạn ta buộc hắn ngoạn là được, ta đã biết như thế nào ngoạn là đến nơi. Đinh Phượng Quyên lúc này đã muốn đem Trầm Tuệ chip bông thế xong rồi, nàng một bên mở ra trang sức hạp một bên nói, như vậy đùa thật thực kích thích chính là không có chơi đùa nhân hội không quen nhìn, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều thích như vậy đùa, người tổng sẽ không hỏi trước hắn có thích hay không như vậy ngoạn đi. Na hội đem người ta dọa đi rồi. Tốt lắm, ta muốn làm việc, ngươi muốn nhìn liền nhìn, không cần ở bên cạnh nói chuyện, ngươi hiện tại công lực muốn làm như vậy chuyện là không được, nếu một chút không mặc đi qua trong lời nói sẽ rất đau, sẽ cấp nàng tạo thành trong lòng sợ hãi, về sau dạy dỗ đứng lên sẽ có phản kháng tâm lý. Nói xong liền bắt được Trầm Tuệ kia Trầm Điện Điện hào nhũ, lấy tay chỉ vuốt ve của nàng. Cốc truyện audio chấm cơm. Núm, Trầm Tuệ Vũ cho tới bây giờ đều không có bị nhân như vậy chơi đùa, bị Đinh Phượng Quyên như vậy nhất vuốt ve thân thể liền kìm lòng không đậu phấn khởi đứng lên, núm đỏ lên trở nên gắng gượng đột khởi, ngay tại của nàng núm tăng vọt ở một chút nhảy lên khi, Đinh Phượng Quyên dùng sức dùng cái dùi chui đi qua, một chút liền xỏ xuyên qua toàn bộ núm. Trầm Tuệ đau toàn thân đều rung rung đứng lên, nhưng của nàng á huyệt bị điểm, chính là muốn gọi đều kêu không được, chỉ có thể miệng há hốc mồm to hô khí tưởng lấy này đến giảm bớt chính mình thống khổ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy tai nạn buông xuống đến chính mình trên người, nàng tuy rằng không nghĩ tại đây cái nữ nhân trước mặt rơi lệ, nhưng này nước mắt vẫn là không tự chủ được chảy xuống dưới. Đinh Phượng Quyên dường như không có việc gì rút ra cái dùi, máu tươi từ núm hai bên phun tới, Đinh Phượng Quyên đem một cái sáng trông suốt có bảo thạch kim hoàn mặc ở Trầm Tuệ kia bị thương núm thượng, tiếp theo hữu vú cũng bị cái dùi xỏ xuyên qua, khảm thượng kim hoàn. Trầm Tuệ thân thể bởi vì đau nhức khiến cho từng đợt co rút thật lớn vú rung động đứng lên, huyết theo nhũ hoàn giọt đến thượng. Đau nhức khiến nàng cơ hồ hôn đi qua cơ thể không có ý thức đến Trương Phượng Thiền bàn tay trắng nõn đã thân hướng chính mình hạ âm thẳng đến ngoại âm thần bị đâm thủng nhất sát na nàng mới bị đau nhức đánh tỉnh, nàng ngô theo trong cổ họng phát ra một tiếng áp lực bi đề, hai chỉ xinh đẹp mắt to tuyệt vọng trừng mắt trong mắt chảy khuất nhục nước mắt trong cổ họng phát ra bi thảm gào thét. Nàng đau đến cả người run run đứng lên, mồ hôi bạn nước mắt giọt giọt tháp tháp đánh rơi thượng. Đinh Phượng Quyên không để ý đến Trầm Tuệ thống khổ, đem của nàng tả hữu hai phiến âm thần bị phân biệt mặc vào kim hoàn, sau đó dùng ngón tay xoa nắn của nàng âm đế, làm cho nàng ở đau nhức trung phấn khởi đứng lên. Âm đế sung huyết cương sau, Đinh Phượng Quyên bác khai Trầm Tuệ âm đế mặt trên bao bì, lộ ra đỏ tươi thịt nha kia âm đế đã muốn bành trướng sung huyết trình bán trong suốt trạng. Âm đế là nữ nhân tối mẫn cảm tối mềm mại bộ vị, làm cho Đinh Phượng Quyên như vậy nhịu lẫn khiến cho Trầm Tuệ lại hưng phấn lên, chỉ cảm thấy kia vài cái bị quải hoàn địa phương truyền đến toàn tâm đau, mà âm đế tắc truyền đến thật lớn khoái cảm. Nàng thống khổ lại khó chịu bi đề. Đinh Phượng Quyên cười lạnh một tiếng, đem cái dùi vô tình đâm vào thịt nha, lại đem một cái kim hoàn bộ ở mặt trên. Bởi vì đau nhức thịt nha bắt đầu co rút lại, nhưng là bao bì đem kim trúc hoàn che ở bên ngoài, xứ thịt nha rốt cuộc không thể lui tiến bao bì. Một trận mãnh liệt co rút sau Trầm Tuệ đau đến chết ngất đi qua. Cách chương.